Trường Sinh Bất Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Lăng Tương có tu vị cực kỳ kinh khủng, tuy rằng là chó sói nhưng vẫn có lý nên chưa giết ba người ngay từ đầu. Ba người bọn ta phụng mệnh tông chủ Khai Dương Tông đến đây tìm một vị tiền bối. Hy vọng Lăng Tương cho phép, Bì Thanh Ti lập tức cung kính nói. Thứ nhất đây là địa bàn của Lăng Tương nên phải cẩn thận. Thứ hai là với tu vi của Lăng Tương, mặc dù không phải là người nhưng cũng cần phải tôn kính như những người khác tông chủ Khai Dương Tông. Ta mặc kệ các ngươi là tông phái nào, nếu như ta thả cho các ngươi đi vào rồi thì các ngươi cũng bị các lăng khác giết. Trừ khi các ngươi có lăng lệnh, Lăng Tương rung đùi nói, rõ ràng là Lăng Tương không có việc gì làm nên vô cớ gây sự làm khó dễ người khác. Đương nhiên đây là địa bàn của Lăng Tương nên Lăng Tương có tư cách này. Còn về phần tông chủ Khai Dương Tông thì căn bản Lăng Tương cũng không nhớ ra. Lăng Tương đang định giữ chân ba người thì thấy Bì Thanh Ti giơ tay lên. Từ lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lệnh bài màu trắng hình đầu sói, a. Lăng Tương gật mình, tại sao hắn lại có lăng lệnh này là do tông chủ tặng ta. Lăng Tương xem qua, Bì Thanh Ti lập tức nói. Lăng Tương có phần bất ngờ nói, ừ, mang lại đây cho ta xem. Bì Thanh Ti lập tức bay đến trước mặt Lăng Tương, đưa lăng lệnh cho Lăng Tương, khịt khịt, khịt, Lăng Tương ngửi bằng mũi để kiểm chứng. Đây đúng là lăng lệnh, nếu như để ba người ấy qua không phải là quá mất mặt đối với Lăng Tương sao? Ừ, không sai, đây chính là lăng lệnh. Thế nhưng mộ tấm lăng lệnh chỉ có thể cho một người đi qua. Hai người còn lại trở về đi. Lăng lập tức quay đầu lặng lẽ nhìn Thiên Sát và Trung Sơn. Sư Tôn có lệnh bảo bọn ta phải tìm bằng được vị tiền bối mà Sư Tôn muốn. Hy vọng Lăng Tương khoan dung để cho bọn ta đi vào. Thiên Sát lập tức nói. Dù xếp Thiên Tinh Tử đã dặn trước rồi. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì biết ăn nói như thế nào. Cho dù ta để cho các ngươi vào trong lăng vực thì các ngươi cũng chín phần chết một phần sống. Thôi quay trở về đi. Lăng Tương không nhịn được nói. Sinh tử có số, hy vọng Lăng Tương có thể cho bọn ta vào trong. Thiên Sát lại nói, thấy Thiên Sát cứ khăng khăng như vậy. Đồng tử Lăng Tương có rút lại. Trong mắt hiện lên một tia sáng dùng mình nhìn về phía Thiên Sát nói, hừ. Ta nói không được là không được. Nếu như không nhìn thấy các ngươi thì không sao nhưng bây giờ đã gặp các ngươi rồi. Ta nhất định ngăn cản. Mau cút đi, sư huynh. Ta vào trước, chờ sau khi đi ra sẽ đưa lăng lệnh cho các ngươi đi vào. Bì Thanh Ti nhướng mày nói, chờ một chút. Lăng Tương bỗng nhiên kêu lên. Cắt đứt cuộc đối thoại của mọi người. Ba người cùng nhau nhìn về phía Lăng Tương. Còn Lăng Tương thì bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Trung Sơn. Bị Lăng Tương nhìn mình, thần tình của Trung Sơn có phần biến đổi, Bì Thanh Ti cũng không nhích lại gần Trung Sơn, còn Thiên Sát thì nhìn Trung Sơn với ánh mắt cầu quái sau đó lại quay sang nhìn Lăng Tương, tiểu tử. Ngươi lại đây, Lăng Tương lập tức nói với Trung Sơn, tiểu tử, Trung Sơn không nói được câu nào. Trước đây mọi người đều gọi mình là lão gia tử thế mà bây giờ một con súc sinh gọi mình là tiểu tử. Nhưng do tình thế bắt buộc nên Trung Sơn vẫn phải bay qua hướng Lăng Tương. Khịt khịt khịt Lăng Tương dùng mũi để ngửi. Chiếc mồm lớn mở to ra. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn vào mắt Lăng Tương. Dường như Trung Sơn cảm thấy trong đó có chút phiền muộn. Nhìn cái miệng khổng lồ của Lăng Tương. Trung Sơn cảm giác như có thể nuốt trọn được cả cơ thể mình vào trong đó. Tại sao trong mắt Lăng Tương lại có vẻ phiền muộn như vậy, Lăng Tương? Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên, tiếng gọi của Trung Sơn dường như thức tỉnh Lăng Tương. Vẻ mặt phiền muộn của Lăng Tương dần dần khôi phục trở lại. Sau đó quay sang nói với Trung Sơn, ừ, người cũng có thể đi vào được sao? Ba người kinh ngạc nhìn Lăng Tương. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Trung Sơn lại có thể đi vào được, đa tạ Lăng Tương? Trung Sơn lập tức bái hạ, trong mắt Bì Thanh Ti cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, còn Thiên Sát thì đang kìm nén sự tức giận. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Trung Sơn có thể đi vào, Lăng Tương? vì sao hắn có thể đi vào được, hắn đâu có lang lệnh. Thiên sát lập tức kêu lên, Bì Thanh Ti và Trung Sơn cùng nhau nhìn về phía lang tương. Đúng vậy, Trung Sơn làm gì có lang lệnh. Lang tương quay sang trừng mắt nhìn thiên sát nói, ta nói hắn có thể đi vào là có thể đi vào. Thế nào, ngươi có ý kiến gì, tại hạ không dám. Thiên sát phiền muộn nói, lang tương, Trung Sơn không có lang lệnh, nếu như đi vào bên trong thì có nguy hiểm gì không? Bì Thanh Ti có chút lo lắng nhìn về phía lang tương nói, lang lệnh. Ai nói hắn không có lang lệnh? Lang tương lập tức nói, a, ba người lập tức kêu lên. Trung Sơn có lang lệnh sao, sư huynh? Sư tôn đã có lệnh bảo chúng ta nhất định phải mời được vị tiền bối. Ngươi cứ quay trở về Khai Dương Tông trước đi, chờ tin vui của ta. Trung Sơn quay sang nói với thiên sát. Thiên sát buồn bực nhìn Trung Sơn, mang theo sự khó chịu hắn gật đầu, sư huynh, bảo trọng. Bì Thanh Ti lập tức nhìn thiên sát nói. Nhìn hai người, trong mắt thiên sát hiện lên vẻ oán hận, sau đó gật đầu rồi bay đi. Nhìn thiên sát rời khỏi đây, Trung Sơn ngầm thở dài một hơi, đi như vậy là tốt. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía lang tương nói, cáo từ, sau đó, Trung Sơn và Bì Thanh Ti tiếp tục bay về phía đông. Lang tương đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn về phía Trung Sơn bay đi. Trong mắt hiện lên một tia cổ quái, hoàng đế coi trọng tên tiểu này sao? Hắn mới chỉ có tu vi như thế, thiếu chủ sẽ không hợp tác cùng hắn chứ? Không được, phải tìm thiếu chủ để hỏi cho rõ ràng mới được. Lang tương đứng lẩm bẩm một mình, sau đó cất bước lao về một hướng khác. Lang tương chạy rất nhanh, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Tốc độ của lang tương phải nói là cực nhanh, Trung Sơn còn lém xa rất nhiều. Thoáng một cách, bóng hình lang tương chỉ còn lại một chấm đen phía xa xa chân trời. Lúc này, ở phía tây cách xa chỗ lang tương đứng, một hồng y nhân chậm rãi đi ra. Hồng y nhân nhìn theo bóng dáng lang tương, sau đó quay sang nhìn về hướng thiên sát bỏ đi rồi mới tăng cước bộ đuổi theo Trung Sơn và Bì Thanh Ti. Trung Sơn và Bì Thanh Ti tiếp tục bay về phía đông. Do Bì Thanh Ti biết rõ đường đi nên Trung Sơn rất nhàn nhã theo sau. Vui vẻ ngắm cảnh rừng núi, Thanh Ti. Trung Sơn đang bay bỗng nhiên khẽ gọi. Có chuyện gì vậy? Bì Thanh Ti nghi hoặc nhìn Trung Sơn. Trong mắt hiện lên một vẻ bất ngờ. Bởi vì biểu tình của Trung Sơn lúc này rất nghiêm túc. Dường như có chuyện gì quan trọng muốn nói ra. Trung Sơn nhìn khuôn mặt ôn nhu của Bì Thanh Ti. Nhẹ nhàng mở miệng ra. Sau này nếu như gặp đại sư huynh phải cẩn thận một chút sao? Bì Thanh Ti hơi cau mày lại. Sau đó dường như hiểu ra cái gì. Thần sắc cũng dần trở nên bình thường. Ừ, ta biết rồi. Bì Thanh Ti ôn nhu nói. Trung Sơn biết Bì Thanh Ti là một người thông minh nên chỉ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Bay thêm hai ngày nữa thì hai người tìm một sơn cốc để nghỉ ngơi. Chủ yếu là vì Trung Sơn muốn ăn một chút gì đó rồi ngủ một đêm để lấy sức. Sáng hôm sau thức dậy, Trung Sơn phát hiện Bì Thanh Ti không có ở đây. Trung Sơn vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc trèo lên một đỉnh núi thì thấy Bì Thanh Ti đang đứng cạnh bờ sông. Chỗ bờ sông Bì Thanh Ti đứng tương đối ẩm ướt, dường như mới bị một con lũ tràn qua. Bì Thanh Ti với mái tóc dài bay trong gió đang chỉ kiếm về một thi thể. Trung Sơn vội vàng bay về phía Bì Thanh Ti. Một lúc sau, Trung Sơn đã bay tới trước mặt Bì Thanh Ti. Bì Thanh Ti chậm rãi thu kiếm lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trung Sơn. Thi thể trước mặt Bì Thanh Ti đông cứng lại. Toàn bộ thi thể được bao phủ bởi một lớp băng. Thi thể này mặc một chiếc áo màu hồng, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng Trung Sơn có thể đoán ra được người này chết trong tay Bì Thanh Ti, hắn là ai vậy? Trung Sơn nhíu mày hỏi, là thuộc hạ của gian thần. Bì Thanh Ti lạnh giọng nói, hành tung của chúng ta đã bị lộ rồi sao? Trung Sơn kinh ngạc nói, đúng vậy, phải nhanh lên một chút, gian thần có rất nhiều thuộc hạ, nhất định sẽ đuổi theo chúng ta. Bì Thanh Ti nói, ừ, đi thôi. Trung Sơn lập tức nói. Trong lúc đó, ở một sơn cốc trong lang vực, Hoàng đế Âm Nguyệt Hoàng Triều và những người của Bát Sơn Môn đang đứng trong đó. Hoàng đế đang nhìn Lôi Đình tướng quân quỳ dưới chân mình, thế nào? Không lấy được Thương Chi Tâm à? Hoàng đế nói, vâng. Thương vô địch quá lợi hại. Chúng ta Lôi Đình tướng quân hổ thẹn nói, được rồi. Không lấy được thì thôi. Hoàng đế cao mày nói. Nghe hoàng đế nói vậy nhưng Lôi Đình tướng quân vẫn cảm thấy hổ thẹn. Hoàng đế thở dài một hơi. Đối với Thương Chi Tâm đã hết sức để ý từ lâu. Dạ, thưa bệ hạ, Lôi Đình tướng quân dường như nghĩ đến việc gì. Lập tức kêu lên, có chuyện gì? Hoàng đế nhìn về phía Lôi Đình tướng quân hỏi, đại sự lần này hỏng là do một người vốn dĩ đã chết rồi, ai? Lần trước lấy lôi hoa cũng gặp phải nam tử đóm hắn là Tiên Thiên Kỳ. Lôi Đình tướng quân nói, cái gì? Hắn chưa chết à? Hoàng đế cảm thấy bất ngờ nói. Thì tiên sinh đứng bên cạnh nghe được. Đồng tử cũng co rút lại tỏ vẻ kinh ngạc, đúng vậy. Lôi Đình tướng quân gật đầu nói. Sau đó đem chuyện lần này gặp phải Trung Sơn kể lại từ đầu tới đuôi. Sau khi nghe xong Lôi Đình tướng quân thuật lại hoàng đế trầm mặt xuống. Suy tư một lúc nhìn Lôi Đình tướng quân nói, người này thật không đơn giản. Bây giờ lại có hai nguyên anh kỳ bảo vệ hắn. Hắn và chúng ta kết hận rồi. Lôi Đình, chờ sau khi chúng ta làm xong việc này, ngươi phải giết hắn cho ta. Tuân lệnh, Lôi Đình tướng quân lập tức tuân lệnh, không tiếc bất cứ thứ gì hết. Hoàng đế lạnh giọng nói, cách trương.